Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 106, Nguy Cơ. Bộ phấn coi chính mình xuất hiện ảo giác, cũng hoặc là đang nằm mơ. Sư Thiên Nhất lại để hắn theo đi một chuyến. Tuyệt đối là ảo giác, như vậy trợn mắt líu lưỡi vậy trầm mặc chốc lát, hắn mới phản ứng được. Ở mọi người ước ao ghen tị dưới ánh mắt, hoảng vội vàng gật đầu nói. Phải. Sau đó Sư Thiên Nhất tay phải nhẹ nhàng vung lên, kéo đi rồi hắn, thân ảnh cùng Lạc Phong đồng thời biến mất ở trên bầu trời. Chi lưu lại một đống không tên quần chúng vây xem, phỏng đoán lần này sự tình sau lưng thâm ý. Vào mắt là một mảnh hoang vu vắng lặng thiên địa, bầu trời là màu xám mênh mông, không khí đều là mang theo một luồng cuồng bạo mùi vị. Bộ phấn sợ đến nhảy lên, cảnh tượng như thế này hắn thực sự quá mức quen thuộc. Hắn từng ở nơi như thế này sinh tồn dòng dã 4 năm. Đây chính là bây giờ trên địa cầu chủ thể hình dạng. Nhân loại sắt thép pháo đài bên ngoài khu hoang dã, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ở nơi như thế này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng biến dị thú công kích. Chúng nó số lượng vô cùng vô tận, có vô cùng nhạy bén nhận biết. Một khi gặp phải, hầu như hẳn phải chết. Cũng may ta lần này là bị võ thần mang ra đến. Có hắn ở, dù cho là hồng hoang cấp dị thú cũng không đủ chiếm cứ. Trừ phi gặp phải trong truyền thuyết dị thú hoàng giả. Nhưng loại tầng thứ này dị thú toàn bộ địa cầu cũng bất quá 3 con mà thôi. Phân biệt hùng cứ biển lục không, thống lĩnh biển rộng, lục địa, bầu trời dị thú, trừ phi là siêu cấp thú triều, bằng không tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện. Nghĩ như vậy, bộ phấn an tâm không ít, trương mắt thấy hướng bốn phía, chỉ thấy phía trước hai bóng người sừng sững, chính là Sư Thiên Nhất cùng Lạc Phong, võ thần. Phảng phất trước đây phen gặp phải minh tinh một dạng, bộ phấn khó có thể ức chế tâm tình hưng phấn, nhanh chóng đi lên phía trước, cung kính đứng ở một bên. Thật không rõ, người bình thường yêu thích bồi dưỡng người cũng coi như, làm sao lần này còn muốn mang theo như thế một người bình thường. Liếc bộ phấn một mắt, Lạc Phong không hiểu hỏi, Sư Thiên Nhất bỗng nhiên tản đi khắp toàn thân tràn ngập ánh sáng. Lộ ra mở ra bình thường khuôn mặt, lạnh nhạt nói, ta tự có ta cân nhắc, ngươi không cần hỏi nhiều. Hừ, lần này ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi liền loại thái độ này sao? Lạc Phong căm giận nói. Sư Thiên Nhất quay đầu nhìn chăm chú nàng trương kia vô cùng khủng bố mặt. Bình tĩnh nói, liền là không có ngươi hỗ trợ, chỉ là một cái thương lang ngạo đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Còn có, ngươi còn không đem mặt trên thương làm tốt sao? Bức này tôn vinh là muốn dọa ai? Dọa ai? Còn có thể là ai? Lạc Phong có chút phức tạp, nhìn chăm chú Sư Thiên Nhất, người sau không khỏi trầm mặc, nghe bọn họ nói chuyện, bộ phấn mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không phải bởi vì Lạc Phong đối với hắn miệt thị. Trên thực tế hắn cũng xác thực bất quá một người bình thường. Lạc Phong xem thường hắn cũng không kỳ quái. Trọng yếu chính là, hai vị này, đại lão, ở giữa rõ ràng là có gian tình. Hiện tại hắn biết rồi, có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Bằng không bọn họ làm sao sẽ như vậy không hề che giấu chút nào nói ra. Lẽ nào là cảm giác mình khẳng định không thể quay về sao? Suy nghĩ lung tung bên dưới, bộ phấn càng nghĩ càng căng thẳng. Sau đó thân thể đột nhiên chấn động, lâu không tiến bộ tu vi càng chớp mắt đột phá một tầng. Ồ, tiểu tử này tư chất thật là khá ai, lại như thế đơn giản liền đột phá. Lạc Phong sửng sốt một tiếng, kết thúc cùng Sư Thiên Nhất lúng túng nói chuyện. Ta nếu muốn dẫn hắn đi ra, tự nhiên là có đạo lý. Sư Thiên Nhất sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại càng ngày càng thâm thúy. Sau đó đối với bộ phấn nói. Luyện thể cấp 10, chân khí cấp 10, nguyên thần cấp 10, tinh khí thần hết mức viên mãn, mới có thể hỗn nguyên như một, tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Người hiện tại đang luyện thể phương diện thành tựu cũng xem là tốt. Sắp đạt đến nhục khiếu viên mãn cấp độ, đón lấy chính là bắt tay tu luyện chân khí. ta chỗ này có một bộ Nhật Nguyệt Hàm Chân Quyết rất thích hợp ngươi, liền ban tặng ngươi đi. Nói xong, Sư Thiên Nhất liền chỉ ngón trỏ, một vệt sáng như giải lụa vậy bắn ra, rơi vào bộ phấn mi tâm. Nhất thời, bộ phấn liền phát hiện trong đầu của chính mình liền xuất hiện một bộ luyện khí pháp quyết. Chính là giảng lấy Nhật Nguyệt lực lượng kết hợp tự thân tính mạng âm dương tu luyện chân khí công. Pháp, vô cùng huyền ảo, đại hỉ bên dưới, hắn vội vã bái tạ, đa tạ võ thần, không cần đa lễ, cùng là nhân loại, gặp này thời khắc nguy cấp, tự nhiên muốn cùng có lợi cộng trợ, chổi cùn tự lấy làm quý bất quá là lấy chết chi đạo. Sư Thiên Nhất hình như có chỉ, Lạc Phong ở một bên bỗng nhiên trầm giọng nói. Tối cao nghị hội những người kia so với trước kia những kia chính khách đã rất tốt. Chỉ là có chút lợi ích không thể không tranh. Người nên rõ ràng, Sư Thiên Nhất trầm mặc không nói. Hắn xuất thân thấp hèn, ở đại tai biến trước bất quá là người bình thường. Sau đó có chỗ gặp gỡ mới có thể ở đại tai biến bên trong quật khởi. Tuy rằng tu vi đăng phong tạo cực, nhưng đối với chính trị nhưng là bình thường vô cùng. Khó có thể lý giải được một ít người không để ý đại cục ý nghĩ. Tư tâm là mỗi người đều có. Người không cũng đúng như vậy sao? Lạc Phong hờ hững nói. Bộ phấn cúi đầu lắng nghe, không dám xen mồm. Sư Thiên Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Nói, không nói những này. Chúng ta lần này có thể có chính sự. Bộ phấn, ngươi còn không biết chúng ta tới trong này nguyên nhân chứ? Còn mời võ thần báo cho, giống như có ta có thể tận lực địa phương, xin cứ việc phân phó. Bộ phấn nói, Sư Thiên Nhất chỉ hướng về phía trước, ngữ khí không nổi sóng. Ngay ở trước đây không lâu, Long Hổ Đạo cùng Lôi Đình Tông người ở đây phát hiện một chỗ đặc thù bí cảnh. Bên trong tỏa ra cực kỳ huyền dị sức mạnh, đối với tu luyện có ích rất lớn, sở dĩ vì tranh cướp mảnh đất này giới. Hai người bọn họ phe thế lực ra tay đánh nhau, cho nên mới có Lạc Phong cùng Thương Lang Ngạo lần này quyết chiến. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỗ này kỳ dị nơi kỳ thực chất chứa đại khủng bố. Như lơ là, dù cho siêu phàm nhập thánh võ đạo cường giả cũng có ngã xuống nguy hiểm. Nơi càng sâu bí mật cho dù là ta cũng khó có thể thấy rõ. Sở dĩ ngài mới đuổi đi Thương Lang Ngạo, chính mình đến đây thăm dò nơi đây. Bộ phấn nói, Sư Thiên Nhất gật gật đầu. Không sai, nơi đây có đại khủng bố, thậm chí có thể cùng đại tai biến bạo phát nguyên nhân có quan hệ. Làm nhân loại người mạnh nhất, ta có trách nhiệm muốn tìm rõ. Cái kia không biết ngài muốn ta tới là vì cái gì? Bộ phấn không hiểu nói. Theo đạo lý tới nói, chuyện như vậy làm sao cũng không phải mang tới hắn. Sư Thiên Nhất không hề trả lời vấn đề này. Chỉ nói, ta tự có đạo lý của ta. Ngươi theo ta đi vào chính là. Bộ phấn đành phải gật gật đầu. Sau đó Sư Thiên Nhất nhìn về phía Lạc Phong. Cau mày nói, nơi này vô cùng nguy hiểm. Bộ phấn là bởi vì đặc nguyên nhân khác ta mới dẫn hắn đi vào. Ngươi thì thôi, ngốc ở bên ngoài đi. Lần này ta thăm dò này bí cảnh có thể sẽ gợi ra biến đổi lớn. Đến thời điểm nhân loại cần ngươi. Không, nếu như ngay cả ngươi đều xảy ra vấn đề rồi. Ta dù cho vô sự thì có ích lợi gì. Ngươi đừng hòng ném đi ta. Nói cái gì ta đều sẽ đi vào. Lạc Phong như đinh chém sắt nói. Sư Thiên Nhất nhìn chăm chú nàng một cái. Than thở, nếu ngươi cố ý như vậy. Vậy thì như ngươi mong muốn đi. Chỉ là sau khi đi vào nhất định phải nghe ta dặn dò. Tuyệt đối không thể tùy ý hành sự. Yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử. Nghe được Sư Thiên Nhất đồng ý, Lạc Phong ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.